Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, phần 10, ta chuẩn bị mua cái trí năng cơ. Bất quá tới rồi bên này mới phát hiện, Hoành Điếm thật là tiểu nhân đến không được, di động kiểu dáng cũng không được, cũng may tiểu béo hiểu ta. Quà sinh nhật trực tiếp tặng ta một khoản mới nhất hình trí năng cơ. Ngày mai ta liền đi làm trương tạp, đến lúc đó sẽ đem điện thoại hào chia ngài, Đào Mộ cười hì hì nói. Đúng rồi, ngài gần nhất thân thể thế nào? Lập tức lại muốn đổi mùa, trái tim có khỏe không? Chờ ta đi trở về, mang theo ngài đi bệnh viện tra một tra, Đào Mộ vĩnh viễn quên không được. Đời trước Đào viện trưởng bị nhân khí đến tâm ngạnh phát tác. Chết thảm ở cấp cứu trong xe sự. Đời này, hắn sẽ không cho phép loại chuyện này lại lần nữa phát sinh. Ta thân thể rất tốt, đừng lãng phí cái này tiền, Đào viện trưởng ôn thanh cười nói. Nhưng thật ra ngươi, phải nhớ đến hảo hảo chiếu cố chính mình. Buổi tối không cần ngủ quá muộn, muốn đúng hạn ăn cơm ăn đi. Ta nhìn hạ dự báo thời tiết. Hoành Điếm nhiệt độ không khí đều 40 nhiều độ, ngươi cần phải cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng bị cảm nắng, dừng một chút. Đào viện trưởng nhoẻn miệng cười, còn có lão Tống đầu, cũng thực nhớ thương ngươi. Hôm nay giữa trưa còn cấp cô nhi viện tặng đào mừng thọ, Đào Mộ nghe vậy ngẩn ra. Đào viện trưởng trong miệng lão Tống đầu, là cái tính tình thực quật lão đầu bếp, không nhi không nữ lẻ loi một mình tay phải còn tàn tật. Ở cô nhi viện đối diện khai một nhà hàng nhỏ. Đào Mộ 6 tuổi thời điểm, bị nhận nuôi gia đình đưa về cô nhi viện, ăn không quen cô nhi viện nồi to đồ ăn, chạy đến tiệm cơm xảo phải cho người soát mâm làm công. Kia ra tiệm cơm lão bản kiêm duy nhất đầu bếp chính là lão Tống đầu. Đại khái là xem Đào Mộ lớn lên hảo, hoặc là thật là quá tịch mịch, đảo cũng không có đem Đào Mộ đuổi đi. Ngược lại làm Đào Mộ lưu tại sau bếp làm giúp, sau lại còn tưởng đem một thân tay nghề chính thức truyền thụ cấp Đào Mộ. Làm Đào Mộ kế thừa hắn tiệm cơm ăn đi. Đáng tiếc Đào Mộ trường đến 12-13 tuổi thời điểm. Tới rồi phản nghịch kỳ, hơn nữa đồng học gian cười nhạo, làm hắn thực chán ghét đầy người khói dầu mùi vị, nói cái gì cũng không chịu lại tiến phòng bếp, ngược lại ỷ vào chính mình lớn lên hảo. Bắt đầu ở cơm tây quán cùng âm nhạc hành làm công. Sau lại còn đã làm người nhặt bóng cùng kiêm chức quyền anh bồi luyện. Chờ đến thượng cao trung, lại đi hộp đêm cùng câu lạc bộ đương phục vụ sinh. Hắn lớn lên đẹp miệng lại ngọt, hống trong tiệm công chúa thiếu gia cùng bartender đều chịu dạy hắn. Liền dàn nhạc chủ sướng đều tưởng kéo hắn lên đài, bất quá bị hộp đêm lão bản rượu ca cấp ngăn lại tới. Lại sau lại Đào Mộ lại làm vài lần kiêm chức người mẫu. Sau đó bị người dẫn dắt thi đậu kinh đô điện ảnh đại học. Cao trung tốt nghiệp sau liền mang theo hai phát tiểu thẳng đến Hoành Điếm. Mỹ kỳ danh rằng tích lũy kinh nghiệm money. Đào Mộ cảm thấy chính mình đối tương lai rất có ý tưởng. Rất có quy hoạch, chính là ở lão Tống đầu trong mắt, Đào Mộ này đó hành động chính là không làm việc đàng hoàng. Hai người quan hệ cũng càng ngày càng cương, đến Đào Mộ trọng sinh lúc ấy, đã có thật nhiều năm không hề lui tới, nghe nói hắn ở giới giải trí xú danh rõ ràng lúc ấy. Còn có phóng viên chạy tới tiệm cơm phỏng vấn lão Tống đầu, bị lão nhân cầm cây lau nhà từ trong tiệm đuổi ra đi. Lão nhân đào mừng thọ nhưng thật ra làm đặc biệt ăn ngon, đáng tiếc thật nhiều năm không ăn qua. Đào Mộ tạm dừng một chút. Theo bản năng hỏi, có thể cho ta bưu lại đây mấy cái sao? Người đứa nhỏ này, lại nói cái gì ngốc lời nói? Hiện tại là Phục Thiên, bưu qua đi còn không siêu, nghe được Đào Mộ này chết ngoan cố tiểu tử thúi thế nhưng. Cũng nhả ra, Đào viện trưởng trong lòng vừa động, ở trong điện thoại cười đề điểm nói. Các ngươi hai cái nha, đều là khẩu thị tâm phi, trong lòng đều nhớ thương đối phương. Miệng lại ngạnh đến không được, ngươi nếu là thật sự tưởng hắn, liền cho hắn gọi điện thoại đi, ngươi đại khái không biết, từ ngươi đi Hoành Điếm, lão Tống đầu khiến cho người ở tiệm cơm trang một bộ máy bàn. Còn cố ý đem số điện thoại nói cho ta một tiếng. làm ta không có việc gì điểm điểm cơm hộp, người nói ta nơi nào là sẽ điểm cơm hộp người, này cũng đủ khó được, nhiều năm như vậy nhiều lão khách hàng thúc giục hắn trang cái máy bàn. Làm tiểu nhị đưa cơm hộp hắn cũng không chịu, hiện tại vì ngươi, ngược lại đem máy bàn trang thượng, Đào Mộ hơi hơi sửng sốt. Hắn thế nhưng không biết đời trước còn có chuyện này nhi. Nghĩ lại tưởng tượng, đúng rồi, đời trước hắn nguyên nhân chính là vì ghi danh học viện điện ảnh chuyện này cùng lão nhân nháo túi. Bụi, lão nhân cho rằng hắn là ý nghĩ kỳ lạ, người thường nào liền dễ dàng như vậy đương minh tinh. Hắn cũng cho rằng lão nhân cũ kỹ quật cường, hai người ai cũng thuyết phục không được ai. Chính nháo dùng mình đâu, chờ hắn đi hoành điếm, càng nhiều tâm tư đều ở thích ứng tân hoàn cảnh thượng. Căn bản liền không tinh lực chú ý kinh thành người cùng sự. Lại sau lại chính là lần đó ngoài ý muốn, hắn cùng Thẩm Dục thân thế cho hấp thụ ánh sáng. Hắn vẻ vang trở lại Thẩm gia, Thẩm Dục bị hắn đuổi ra gia môn. Lại sau đó chính là hắn phạm trục liều mạng Thẩm Dục kia 10 năm. Chuyện xưa tích cũ phim đèn chiếu chợt lóe mà qua, Đào Mộ phục hồi tinh thần lại. Hành đi, ta chờ lát nữa liền cho hắn gọi điện thoại, Đào viện trưởng nghe vậy trong lòng vui vẻ. Ai, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Đào Mộ này xương lòng mang đối đời trước mạc danh tổn thức bát thông lão nhân. Điện thoại, kết quả điện thoại một chuyển được. Đối diện vừa nghe đến hắn thanh âm liền bắt đầu bùm bùm mắng chửi người. Kinh đô người mắng chửi người công lực trên đời đều biết. Càng đừng nói lão nhân loại này tẩm dâm 60 năm sau. Đào Mộ căn bản liền lời nói đều cắm không thượng, liền nghe đối diện nói tấu đơn. Vẫn là tặc khắc nghiệt tặc làm giận cái loại này. Khí Đào Mộ lập tức cắt đứt điện thoại. Quả nhiên thời gian lự kính gì đó. Cách cả đời cũng rất hố người. Chương 9 tháng 7 hoành điếm, nhiệt độ không khí đã cao tới hơn 40 độ, mặc dù là sáng sớm, ánh mặt trời một lộ, trong phòng cũng nhiệt không được, nếu là mở ra cửa sổ ngủ, liền có gió nhẹ hỗn loạn ồn ào tiếng người phiêu tiến vào. Tất cả đều là buổi sáng 4 giờ liền ở lâu phía dưới chờ diễn đàn diễn nhóm thì thầm tiếng ồn ào. Sau nửa đêm mới ngủ say đại mau nhắm mắt lại. Cánh tay dùng sức vung, đem gối đầu hung hăng tạp hướng cửa sổ, khai nửa phiến cửa sổ theo tiếng mà bế. Một khác chương giường đệm thượng tiểu béo cũng mơ mơ màng màng mà oán giận. Ngoặc kép, sớm biết rằng như vậy phiền toái. Lúc trước liền không được này, lúc trước quyết định thuê trụ bên này. Chính là bởi vì ký túc xá ly cảnh khu hòa phục vụ bộ đều gần. Đàn diễn chờ diễn địa phương liền ở dưới lầu. Không diễn thời điểm chỉ cần xuống lầu là được, nghe đi lên đặc biệt phương tiện, nhưng mà phương tiện ở nào đó thời điểm cũng cung cấp với phiền toái. Tỷ như nói ly chợ sáng chợ đêm đều rất gần nơi ở lâu. Dạo chợ thời điểm là phương tiện, nhưng trừ này bên ngoài, cũng đủ làm ầm ĩ người. Đào Mộ cũng từ trên giường bò xuống dưới, hắn nguyên bản là cái ngủ say liền sét đánh đều nghe không thấy người. Trở lại Thẩm gia sau lại bắt đầu thần kinh suy nhược. Có chút gió thổi cỏ lay là có thể bừng tỉnh, bị người nhà họ Thẩm lại lần nữa đuổi ra gia môn sau. Càng là chỉnh túc ngủ không yên, sống lại một đời, Đào Mộ chẳng những trống rỗng nhiều 10 năm ký ức, liền cái này tật xấu cũng mang về tới. Nếu ngủ không được, liền đứng lên đi, các ngươi hôm nay đi phía dưới chờ diễn sao? Đào Mộ lê dép lê tiến buồng vệ sinh, rửa mặt qua đi, lại tiến phòng bếp, từ tủ lạnh sơ soạn mấy cái trứng gà một hộp tiên nãi đặt ở trên bệ bếp. Đại Mao nhắm mắt lại, thực nỗ lực muốn ngủ cái thu hồi giác, đáng tiếc bên ngoài ồn ào đến thực, càng nằm càng tinh thần, chỉ có thể thở phì phì mà ngồi dậy, làm gì chờ diễn, chúng ta hai cái không còn ở Tử Tiêu Đương đàn diễn đâu. Chẳng lẽ Lưu Mập Mạp dám đem chúng ta đuổi đi đi? Hắn nếu là dám, lão tử liền đi phóng hắn quả chiếu. Đào Mộ đem sữa bò đảo tiến nãi trong nồi, mở ra bếp lò, không phải các ngươi chính mình nói. Ở Tử Tiêu đoàn phim làm không thoải mái, không muốn làm sao, chúng ta đó là sinh khí đoàn phim không địa đạo, vì lấy lòng nhà đầu tư. cư nhiên đẩy ngươi đỉnh nồi, chính là ngươi đều không đi, chúng ta hai cái nếu là đi rồi, không phải chỉ còn ngươi một cái, kia như thế nào có thể hành, tiểu béo ở trên giường bàn chân, giống mô giống dạng nói, chúng ta ba cái cần thiết đến ở bên nhau, cùng tiến cùng ra, cộng đồng tiến thối, còn không phải là cái nhà đầu tư sao? Đại Mao vừa nghe liền tới khí, cùng đại hình khuyển dường như vòng đến đào mộ phía sau. Lải nhải, mộ ca, ta nói thật, nếu không chúng ta chính mình tìm kiếm đoàn phim đi, ngươi xem cái nào vừa thuận mắt nói thẳng, quay đầu lại ta cho ta ba gọi điện thoại, làm hắn cũng ra tiền đầu tư, đến lúc đó phụng ngươi làm nam một, ta cùng tiểu béo đương nam nhị nam tam, lại đi học viện điện ảnh tìm kiếm mấy cái xinh đẹp muội tử. Ta chính mình chụp phiến chính mình kiếm tiền, tỉnh chịu này cái kẹp khí còn cái kẹp khí, đào mộ mỉm cười. Ngươi biết cái gì là cái kẹp khí, liền tùy tiện nói vậy. Ghét bỏ đại mao nị ở sau người vướng bận, đào mộ trở tay vỗ vỗ đại mao đầu, đem người đẩy ra, đừng ý nghĩ kỳ lạ, ngươi cho rằng đóng phim là dễ dàng như vậy chuyện này. Không có phương pháp tùy tiện tiến vào. Bồi ngươi táng ra bại sản tưởng nhảy lầu tin hay không? Thúc thúc kiếm ít tiền cũng không dễ dàng. Ngươi cũng đừng nhớ thương đạp hư tiền. Ngươi cũng đừng có gấp. Chờ ta nhiều kết giao điểm như người. Đem bên trong khuôn sáo loát thuận. Chúng ta khẳng định sẽ thành lập chính mình công ty điện ảnh. Đến lúc đó tựa như ngươi nói. Ngươi muốn làm nam một coi như nam một. Tưởng tuyển nữ chính liền tuyển nữ chính, đại mao che lại đầu chó kháng nghị. Mộ ca ngươi đừng lão sơ ta đầu, ngươi so với ta còn lùn nửa đầu, lão như vậy sơ đầu của ta thích hợp sao? Không nghe người ta nói nam nhân đầu nữ nhân eo đều không thể sơ sao? Đào mộ cười khẽ, vẫy vẫy tay đem người đuổi ra phòng bếp, đại mao chỉ có thể hậm hực ngồi ở bên ngoài tiểu bàn ăn bên. Nhìn chằm chằm đào mộ trên trứng tráng bao, không trong chốc lát lại không thành thật, hắc hắc ta cười nói, mộ ca ngươi chịu gì kích thích, hôm nay như thế nào bỗng nhiên nhớ tới làm cơm sáng. Ngày thường đều là bọn họ cầu lại cầu, đào mộ tâm tình tốt thời điểm nhiều lắm cho bọn hắn hạ chén mì điều. Đào mộ một tay cầm trứng gà hướng nồi biên một khái, lười đến phản ứng hắn. Tiểu béo bưng đánh răng ly đứng ở cửa sổ trước, nhìn dưới lầu đen nghìn nghịt đầu người, ham ham hồ hồ mà nói, lại tới nữa thật nhiều tân gương mặt, ai, các ngươi nói này băng nhân người trước ngã xuống, người sau tiến lên thức khuya dậy sớm, thật là tới thể nghiệm sinh hoạt còn chưa tính, những cái đó đem đàn diễn đương sự nghiệp, liền mỗi tháng kiếm chút tiền ấy, bọn họ đồ cái gì nha, đại mao châm biếm một tiếng. Còn có thể đố cái gì? Mộng tưởng bái, tiểu béo tâm huyết dâng trào, quay đầu bát quái nói, ai, ngươi nghe nói sao, liền chúng ta đoàn phim, cấp nữ chính đương nha hoàn đám kia đặc, bị Lưu Mập Mạp ngủ, Lưu Mập Mạp đáp ứng cho nàng thêm diễn, chiếu ngươi như vậy nói, cô nương này cũng coi như là vì mộng tưởng hiến thân. Đại Mao nghe vậy ngẩn ra. Liền nội vóc dáng rất cao làn da rất bạch tiểu cô nương. Nàng giống như vừa tới điện ảnh thành không lâu đi. Nghe nói ba nguyệt, tiểu béo lắc lắc đầu. Vẻ mặt thổn thức, cũng rất nhanh, liền một đám đặc. Liền tính thêm diễn có thể thêm vài câu lời kịch cha. Vì như vậy nói mấy câu. Giá trị sao, đại mao nghĩ trăm lần cũng không ra. Tiểu béo cũng thấy tam quan gặp mãnh liệt đánh sâu vào. Hai người ngồi kia lẩm nhẩm lầm nhầm mân đi đề tài thực mau liền chuyển hướng về phía đoàn phim mặt. Khác bát quái, đào mộ ba người là thi đại học sau khi kết thúc mới đến hoành đĩa mân đi đào mộ tới này không bao. Lâu, liền ký tử tiêu nam một đánh võ thế thân, đại mao cùng tiểu béo còn lại là một cái trong nhà có quạng một cái trọng ở tham dự. Tới hoành đĩa duy nhất mục đích chính là bồi đào mộ xem náo nhiệt. Bất quá gần nhất mấy ngày, đại khái là ở đàn diễn bên trong hỗn chín duyên cớ. Nhưng thật ra thêm cái len lỏi các đại đoàn phim hỏi thăm trong vòng bát quái đam mê. Hơn nữa còn có điểm càng ngày càng liệt tư thế, dù sao đào mộ mấy ngày nay xuống dưới, liền vẫn luôn nghe hai người lải nhải trò chuyện một ít đại minh tinh tiểu diễn viên trong bát quái. Mà, cái gì ai ai ai với ai ai ai yêu đương, ai ai ai buổi tối gõ đạo diễn môn, một đêm không ra tới, có chút là tin vỉa hè có chút là xác thực. Đào Mộ nghe hai phát tiểu mùi ngon bộ dáng, thuận tay cầm lấy hai cái trứng gà, như vậy thích liêu bát quái. Các ngươi là muốn làm ăn dưa đại vê, cái gì là ăn dưa đại vê, ngồi ở tiểu trước bàn cơm chờ bữa sáng hai phát tiểu động tác nhất trí mà ngẩng đầu. Lòng hiếu học tràn đầy nhìn về phía trong phòng bếp một tay đánh trứng Đào Mộ. Buổi sáng 6 giờ nhiều chung, ấm áp dương quang xuyên thấu qua cửa kính khuynh chiếu vào. Ở Đào Mộ quanh thân hình thành một đạo cắt hình, Đào Mộ đặc biệt quen thuộc điên điên cái chảo, trứng tráng bao liền ở trong nồi phiên mỗi người nhi, chiên đến toàn thục, đảo tiến một bên Mamani chính là ở Weibo thượng chứng thực quá giải trí đại vê, Đào Mộ thuận. Miệng nói đến, tháo xuống tạp dề, sữa bò nhiệt hảo, ăn cơm ăn đi, đại mao cùng tiểu béo lập tức đứng dậy. Đảo sữa bò, đoan mâm ăn đi vẻ mặt cười nịnh truy vấn. Thật là như thế nào đương giải trí đại vê, cụ thể nói bái. Đào Mộ thuận tay đem nồi xoát ra tới, xem thời gian không sai biệt lắm, lại mở ra tivi điều đến kinh tế tài chính kênh. Trong tin tức chính bá báo quốc tế dầu mỏ giá cả đã đột phá mỗi thùng 140 mét nguyên trọng đại lợi tin. Tức tốt, từng có cả đời trải qua Đào Mộ biết, lại qua mấy ngày, dầu mỏ giá cả còn sẽ dâng lên đến mỗi thùng 148,35 mét nguyên lịch sử đỉnh điểm. Sau đó ở toàn bộ 2008 năm 6 tháng cuối năm, bắt đầu bắn ra ào ạt cuồng ngã. Cho đến 12 dưới ánh trăng tuần trượt xuống đến mỗi thùng 32,4 mét nguyên thấp nhất điểm. Tích lũy giảm mức độ vượt qua 75%. Nếu lúc này, hắn trong tay có thể có một bút tư kim đầu nhập quốc tế dầu mỏ kỳ hóa thị trường. Chỉ cần thao tác thích đáng, nửa năm thời gian ít nhất có thể kiếm lấy thượng gấp trăm lần lợi nhuận. Đáng tiếc hắn tiền bao thật sự không cho lực. Đào Mộ nghĩ đến chính mình thẻ ngân hàng đáng thương vô cùng về điểm này ngạch trống. Nhịn không được thổn thức thở dài. Cảm giác sai mất 100 triệu. Hết chương.